Cuộc chơi của kẻ tâm thần thập linh tam, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cô gái vỗ tay khen ngợi, đúng rồi, người ta mua cái gì thì liên quan gì đến mày. Ở đây người kinh tởm nhất chính là mày, mày lấy tư cách gì mà can thiệp vào chuyện của người khác. Cũng có người bày tỏ không đồng tình, bây giờ mấy cô gái thật sự nói gì cũng dám nói nhỉ. Tôi thấy nhân viên giao hàng cũng có ý tốt thôi, con gái vẫn nên giữ mình một chút thì tốt hơn. Thấy có người đứng về phía mình, nhân viên giao hàng lại được thêm dũng khí, định nói gì đó nhưng bị tiếng hét từ bên cạnh lấn át. Kia là cái gì vậy? Nhìn theo hướng tay người hét chỉ, thấy trong một cái thùng bưu kiện vừa bị đập rơi có một cái không được niêm phong, bên trong rơi ra một đống đồ lót nữa. Có cô gái nhận ra một món đồ, đây là nội y tôi mua cách đây mấy hôm, còn tưởng là người bán quên gửi, không ngờ lại bị hắn ta ăn cắp. Cô gái tiến thêm hai bước, nhưng bất ngờ nôn khan rồi lùi lại. Hóa ra là trên đồ lót có những vệt trắng đã khô, mùi hôi tanh khiến mọi người khó chịu. Tôi hướng về phía những người đang bênh vực nhân viên giao hàng mà hét lên. Vậy cái này các người giải thích thế nào? Chẳng lẽ hắn ta đang có lòng tốt kiểm tra chất lượng nội y giúp à? Trong đám người có một ông chủ cửa hàng tiện lợi gần đó. Ông ta có mối quan hệ tốt với nhân viên giao hàng nên vẫn cố chấp bênh vực. Trộm đồ là không đúng. Nhưng đàn ông có ham muốn là bình thường mà, mấy cô gái mua nội y hoa hòe hoa sói như thế làm gì, ai nhìn vào mà chịu nổi. Huống chi con gái nhà lành thì ai mặc cái loại đó chứ. Tôi bất lực lắc mắt nhìn lên trời, trong khi quay đầu lại, tôi chợt nhìn thấy giữa đống nội y rơi ra còn kẹp một cuốn sổ tay. Giác quan thứ 6 nhạy bén của tôi cho tôi biết, cuốn sổ này chắc chắn có vấn đề. Phản ứng của nhân viên giao hàng cũng xác nhận suy nghĩ của tôi. Thấy tôi cúi xuống nhặt cuốn sổ bằng cách cầm qua lớp quần áo, hắn gần như phát điên lao về phía tôi. Nhưng giữa chừng đã bị một người đàn ông vạm vỡ tóm lại. Mày tại sao lại ăn cắp tất của tao? Phía bên này, tôi trong sự quan sát của đám đông đã mở cuốn sổ ra, đập vào mắt tôi là một loạt tên người và thông tin. Trương Phi Phi cắp C hơi mũm mĩm địa chỉ, khu thanh viên số 801 đã mua nội y gen sống một mình. Cao Lệ Quân cúp D chân thô địa chỉ, số 43 đường Thiên Viên y tá trực ca đêm vào thứ tư và thứ sáu chồng thường bận. Vương Tình Tình lớp 74 trường trung học sơ cấp Thanh Thành chủ nhật học lớp năng khiếu tan học lúc 8 giờ. Đọc một trang thôi mà tôi đã cảm thấy lạnh sống lưng. Tự nhiên nhớ đến một câu nói, khi bạn nhìn thấy một con gián trong ánh sáng, thực ra trong góc tối đã có rất nhiều con gián không còn chỗ để trôi. Cứ tưởng rằng suốt ngày hắn nói tục tĩu đã đủ kinh tởm lắm rồi, nhưng không ngờ những lời nói tục chỉ là phần nổi của tảng băng ác ý mà thôi. Nhìn vào cuốn sổ, rõ ràng hắn đang tính toán điều gì. Tôi hỏi ông chủ cửa hàng tiện lợi, con gái ông có phải tên Vương Tình Tình không? Ông ta mất kiên nhẫn ném điếu thuốc trong tay xuống đất. Sao cô lại nhắc đến con gái tôi? Cách chương.